Chương 33: Bức ảnh thần bí. Sáng sớm, Vinh An Tâm đã sai người làm chuẩn bị. Khoảng 11 giờ, Vinh Thiển cùng Lệ Cảnh Trình mới quay về Vinh gia. Cố Tuân Trúc đứng sau cánh cửa, nhìn thấy Vinh Thiển trở về, mỉm cười dịu dàng đi tới. "Thiển Thiển à, ngủ quên phải không? Ba con đã chờ con cả buổi rồi đó." Vinh Thiển ngồi trên ghế sofa lơ đễnh ngẩng đầu. Cố Tuân Trúc đối với thái độ này của cô, bà trước giờ vẫn không thèm chấp nhất. Người nắm quyền ở Vinh gia, sớm muộn gì cũng là bà. Cố Tuân Trúc thật sự không cần nhún nhường, niềm nở với Vinh Thiển nữa. Mà Vinh Thiển đối với bà ta cũng không có tình cảm gì tốt đẹp. Cô hận Cố Tuân Trúc muốn chết, càng không thể làm bộ trưng ra vẻ mặt hòa nhã và vui vẻ được. Trên bàn đầy các món ăn, Vinh Thiển liếc mắt nhìn, toàn bộ đều là những món hợp khẩu vị của cô. "Ồ, sao lại không có món cua chân bảo, giò heo sốt xì dầu, cả món ba ba cũng không thấy đâu." Vinh An Thâm tiếp lời. "Thiển Thiển, con đổi khẩu vị khi nào vậy?" "Ba." Vinh Thiển cầm lấy chiếc đũa. "Bình thường ba không có ở nhà, trên bàn ăn đều có những món đó, con có thể không ăn sao? Cho dù là không hợp khẩu vị thì cũng còn có cách nào khác đâu chứ. Anh trai, anh xem hôm nay mẹ vì chiều em mà không chuẩn bị những món anh thích ăn. Anh ăn cơm sẽ không ngon đâu hả?" Vinh Trạch hừ lạnh một tiếng. "Anh cũng không mắc bệnh công chúa giống như em." Trên mặt Cố Tuân Trúc vẫn giữ nguyên nụ cười. "Thiển Thiển, coi con nói cái gì kìa, con hỏi quản gia thử xem, trên bàn lúc nào mà không có món con thích ăn đâu." Nói dối mà không sợ bị vạch trần, Cố Tuân Trúc vĩnh viễn có kỹ năng này. Từ trước đến nay, bà ta chưa hề tỏ ra tức giận. Đối diện với người khác, vẫn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười. Vinh An Thâm ngăn lại nói: "Vinh gia ta không thiếu tiền, về sau đừng vì chiều theo Thiển Thiển mà bắt Vinh Trạch phải nhún nhường. Người cùng một nhà, chuyện gì cũng có thể giải quyết, không phải sao?" Cố Tuân Trúc cười cười, ánh mắt hướng đến Lệ Cảnh Trình. "Đừng nói những chuyện đó nữa, hôm nay có con rể mới đến nhà, để cho người ta thấy lại chê cười." Lệ Cảnh Trình nhấp một nhúp rượu, học theo cách xưng hô của Vinh Thiển nói: "Mẹ, từ ngày hôm qua trở đi, con không còn là người ngoài." Cố Tuân Trúc nghẹn lời. "Đúng, đúng, con tôi đã nói gì thế này?" Vinh An Thâm nói tiếp. "Thiển Thiển, con đột nhiên đính hôn, ba cũng chưa chuẩn bị quà tặng gì cho con có thích cái gì không?" Vinh Thiển nhai kỹ thức ăn trong miệng, không cảm nhận được là có mùi vị gì. "Cái gì cũng được sao?" Vinh Trạch nhướng nhướng mày. Vinh An Thâm đan hai tay vào nhau. "Chỉ cần ba có thể, đều sẽ cho con." "Con muốn ôn đình nhã uyển." Trước khi mẹ Vinh Thiển qua đời, bọn họ đã sống ở ôn đình nhã uyển. Sau này Cố Tuân Trúc bước vào Vinh gia, tự nhiên lại không chịu ở đó, cũng liền chuyển đến nhà mới. "Được." Vinh An Thâm trả lời không cần suy nghĩ. "Tất cả đồ vật bên trong đó, từ hôm nay trở đi đều thuộc về con." Ý cười trong mắt Cố Tuân Trúc trở nên mờ mịt, bà ta không khỏi nhìn về phía Vinh An Thâm. Ông có sở thích sưu tầm đồ cổ, sở hữu không ít những vật vô giá. Hơn nữa, ông lại đem tất cả cất giữ ở ôn đình nhã uyển. Trong đó còn có một miếng ngọc bội hồ điệp mà Cố Tuân Trúc rất thích. Vinh An Thâm cũng đã từng nói chờ tới sinh nhật bà sẽ tặng cho bà. Nhưng bây giờ ông ta nói những lời này thì coi như nó đã thuộc về Vinh Thiển. Cố Tuân Trúc hướng mắt nhìn Vinh An Thâm muốn nhắc nhở một chút. Nhưng Vinh An Thâm hiển nhiên không nghĩ được nhiều như vậy. Hàng lông mày ông giãn ra. "Được, chỉ cần con gái của ta vui vẻ, tất cả đều cho con." Vinh Thiển vỗ tay hoan hô. "Cảm ơn ba." Sau khi ăn xong, Vinh An Tâm liền đem chìa khóa giao cho Vinh Thiển. Ôn đình nhã uyển cách Vinh gia cũng không xa, cái tên này cũng là do mẹ của Vinh Thiển đặt. Vinh Thiển muốn đi xem, Lệ Cảnh Trình đưa cô đến ôn đình nhã uyển. Mở cửa đi vào, Lệ Cảnh Trình nhìn các món đồ cổ được chất đầy cả phòng, không khỏi bật cười. "Không trách mẹ kế của em tức giận đến mức thiếu chút nữa thì tròng mắt rớt ra ngoài." Cả ngôi biệt thự chỉ có hai lầu và hai gian phòng, không có gì thay đổi. Vinh Thiển đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ của mình, nơi này đều có người đến quét dọn định kỳ. Cô đi thẳng đến tủ đầu giường, nhìn thấy bên trong khung ảnh là bức hình cô chụp chung với Hoắc Thiếu Huyền. Khi đó, cả hai đều còn ngây ngô, mặc đồng phục. Hoắc Thiếu Huyền từ nhỏ đều đã rất nổi bật, bất luận về diện mạo hay thành tích học tập. Cánh tay anh tùy ý khoác lên vai cô, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống hàng cây xanh tươi phía sau, trông thật đẹp. Trong lòng Vinh Thiển lại bắt đầu đau đớn, Lệ Cảnh Trình nhận lấy khung ảnh từ trong tay cô. Đây là lúc em bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Bức ảnh này là được chụp sau khi cô đến Ôn Đình Nhã Uyển. Thay vì đứng đây hồi tưởng về chuyện lúc trước với anh ta, em nên đi dọn dẹp một chút thì hơn. Lệ Cảnh Trình ném khung ảnh lên tủ đầu giường. Vinh Thiển bước tới nâng niu khung hình lên, xem nó như là bảo bối của mình. Anh thấy thế đi qua giành lại khung hình từ trong tay cô lần nữa. Em là người của Lệ Cảnh Trình anh, lời này là chính miệng em đã nói ra. Đó là tôi muốn gạt Hoắc Thiếu Huyền, hơn nữa lễ đính hôn của chúng ta cũng chỉ là giả. Ai nói với em là giả? Những người có máu mặt ở thành phố Nam Thịnh này đều đã đến tham dự. Vinh Thiển muốn rút tay lại. Tôi không thừa nhận. Lệ Cảnh Trình nghiêng người, Vinh Thiển muốn né tránh, lại bị anh giam giữ trong lòng ngực, đôi môi mỏng ghé sát bên tai cô, ngữ khí nóng bỏng. Đều đã ngủ chung một giường, loại chuyện này còn có thể không thừa nhận. Vinh Thiển nghe vậy, đập đầu vào ngực anh. Lệ Cảnh Trình bất ngờ không kịp lùi lại, buông lỏng tay, cơ thể bị mất thăng bằng muốn ngã xuống sàn nhà. Nhưng sau đó lại rơi xuống chiếc giường phía sau. Nói chính xác hơn thì đây chính là giường của Vinh Thiển. Hai bên có hình vòng cung, phía dưới gầm giường có một khe hở khoảng 10cm. Vinh Thiển nằm úp nửa người xuống, thử chui vào bên trong. Nhưng khe hở quá nhỏ, cô chỉ có thể đưa tay vào dò xét. Lệ Cảnh Trình ngồi sụm người xuống, sắc mặt có chút không vui. Đứng lên. Vinh Thiển cũng không để ý đến anh, cố luồn cánh tay mình vào tìm kiếm. Lệ Cảnh Trình giữ lấy cánh tay kia của cô, cảm thấy đầu ngón tay chạm tới cái gì đó, cô kéo nó lên. Anh hạ giọng nói. Ở đây cũng không phải là cái ổ chó, em chui làm gì? Vinh Thiển trừng mắt với anh, cầm lấy vật gì đó rồi mới vươn người lên. Lệ Cảnh Trình nhìn qua là một cái túi da, kiểu dáng cũng không giống với những chiếc túi trước kia. Trên chiếc túi da vẫn còn dán dây. Vinh Thiển phủi phủi bụi trên bề mặt. Vì sao chiếc túi này lại nằm ở dưới gầm giường của tôi? Lệ Cảnh Trình cầm lấy cái túi, mở dây kéo ra, từ bên trong rút ra một sấp hình. Vinh Thiển đến gần nhìn, bên trong là ảnh Vinh An Tâm và Cố Tân Trúc. Khi đó bọn họ đều còn trẻ, Vinh Trạch cũng chỉ mới là một cậu thiếu niên. Khung cảnh trong mỗi tấm hình cũng không giống nhau, phía dưới góc bên phải đều có đề ngày chụp. Vinh Thiển cảm thấy sợ hãi. Những bức ảnh này được chụp cách thời điểm mẹ tôi xảy ra chuyện không lâu. Thời điểm mẹ tôi gặp tai nạn là khoảng 2 tháng sau đó. Lệ Cảnh Trình lấy ra một tờ giấy khác ở trong túi, mặt trên có viết cái địa chỉ. Vinh Thiển cầm lấy tờ giấy. Đây là nét chữ của mẹ tôi. Tôi nhớ rất rõ, tôi vẫn còn giữ lại cuốn nhật ký của bà ở trong nhà. Những bức ảnh này hẳn là do mẹ em tìm người đến chụp. Trong lòng Vinh Thiển không khỏi hồi hộp. Chính bà tôi đã nói, mẹ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của Cố Tân Trúc. Cho đến lúc chết, bà cũng không biết. Lệ Cảnh Trình đem ảnh chụp cùng tờ giấy viết địa chỉ cất ở lại. Nhìn thấy Vinh Thiển còn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, anh đưa tay kéo cô đến trước mặt. Địa chỉ đó chắc là chỗ ở của Cố Tân Trúc trước khi đến Vinh gia. Vinh Thiển, có thể mẹ em và bà ta đã từng chạm mặt. Vinh Thiển không biết tại sao mẹ mình lại đem những bức ảnh này giấu phía dưới giường của cô. Cô đưa tay vòng qua thắt lưng Lệ Cảnh Trình, vô thức muốn tìm thứ gì đó để cô có thể dựa vào. Chương 34, đối đầu với anh. Ra khỏi Ôn Đình Nhã Uyển, Lệ Cảnh Trình thấy trong tay Vinh Thiển cầm chiếc túi sách da trâu kia. Em định làm gì vậy? Không có gì. Trong lòng hoài nghi, nhưng muốn có đáp án chính xác cũng cần một chút thời gian. Lệ Cảnh Trình mỉm cười gật đầu. Trở lại đế cảnh, Vinh Thiển cẩn thận đem giấu mấy thứ này đi. Lệ Cảnh Trình không đến công ty, bước vào phòng khách, thấy người đàn ông này đang xem bảng tin tài chính và kinh tế. Vinh Thiển lại cảm thấy không thoải mái đứng lên. nghe được tiếng bước chân Lệ Cảnh Trình cũng không ngẩng đầu lên. Buổi tối, theo tôi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Đính hôn, nên mấy người bạn muốn cùng nhau tụ tập. Vinh Thiển ngồi vào ghế salon đối diện anh. Lệ Cảnh Trình, hôm đó đính hôn cũng không thấy bạn bè của anh tham dự, hình như có nhiều việc không thỏa đáng. Vậy còn em? Anh hỏi ngược lại. Vinh Thiển không nhìn vào mắt anh. Tôi không đi. Không đi cũng phải đi. Trước mặt người khác, cần gì phải giả bộ? Lệ Cảnh Trình ném chiếc điều khiển từ xa xuống. Đây không phải là giả bộ, em vẫn không rõ ràng mọi chuyện sao? Tôi và em đính hôn là thật, mọi chuyện sau đính hôn, tất cả đều là thật. Gần tối, Vinh Thiển không tình nguyện đi theo Lệ Cảnh Trình ra ngoài. Anh mặc một bộ trang phục trang nhã, cả người tản ra một loại khí chất lười biếng đầy gợi cảm. Lái xe đến cửa quán bar, Vinh Thiển xuống xe. Tại sao lại tới đây? Lệ Cảnh Trình bước đến đặt tay lên hông cô. Làm sao vậy? Anh ngẩng đầu nhìn lên tên bảng hiệu của quán bar. Vinh Thiển mất tự nhiên, né tránh động tác thân thiết đó của anh. Đổi lại không được sao? Cánh tay Lệ Cảnh Trình lại ôm cô lần nữa. Có khoảng thời gian Lân Tử để ý đến ông chủ của quán. Đi thôi. Vinh Thiển bị anh kéo tay vào trong, xem ra mấy người bạn của Lệ Cảnh Trình cũng vừa mới đến. Tôn Giai Lân đưa tay lên vẫy. Ở đây. Đến muộn, phải phạt rượu. Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển đi vào, để cho cô ngồi bên cạnh mình. Tôn Giai Lân không nhiều lời, chỉ tay vào hai ly rượu. Mỗi người ba ly, uống xong hãy nói. Lệ Cảnh Trình nhếch môi, uống trước một ly. Lúc này mới quay đầu nhìn sang Vinh Thiển. Biết uống rượu sao? Không. Cô trả lời kiên quyết. Ra ngoài lại không biết uống rượu. Cô đang tâm để người đàn ông của mình uống hết thay cô sao? Những người bên cạnh ồn ào. Có gì không được. Gương mặt Vinh Thiển không hề giãn ra, khẩu khí cũng có chút lãnh đạm. Tôi chỉ uống cốc tai, không uống rượu. Ồ. Tôi dài lần còn muốn nói gì đó, Lệ Cảnh Trình ngắt lời anh ta. Tôi uống tiếp, cũng chỉ vài ly rượu thôi. Uống xong ly rượu cuối cùng, mùi rượu hơi lên, Lệ Cảnh Trình tiện tay ôm chầm Vinh Thiển, hôn lên mặt cô. Vinh Thiển không nghĩ tới anh lại như vậy, cô lau lau khuôn mặt lên giọng. Anh làm gì vậy? Bàn tay Lệ Cảnh Trình rơi hướng bả vai cô, kéo cô lại gần hơn. Tôi không thể hôn em sao? Khuôn mặt Vinh Thiển lúc xanh lúc trắng, mấy người bạn của Lệ Cảnh Trình đôi mắt nhìn nhau. Chuyện anh đột nhiên đính hôn nằm ngoài trí tưởng tượng của bọn họ. Không nghĩ tới một chút đụng chạm của anh cũng khiến Vinh Thiển khó chịu. Cảnh Trình, chuyện gì xảy ra? Tôn Dài Lân gác chân, hít một hơi thuốc lá. Cậu quản chuyện của tôi làm gì? Lệ Cảnh Trình trả lời không chút khách khí, lông mi dày hơi rũ xuống, người từ từ dựa phía sau. Vinh Thiển ngẩng đầu, đúng dịp thấy Mạc Hy bước đến, phục vụ đang kế vào bên tai cô ấy nói gì đó. Mạc Hy đưa mắt nhìn sang bên này, cùng đối mặt với Vinh Thiển. Cô nhanh chóng cầm chai rượu sang, người còn chưa tới, tiếng nói đã sớm chuyển đến tai của bọn họ. Lệ Thiếu, Tôn Thiếu Hạ cô tới đây, không nghĩ tới thành phố Nam Thịnh nhiều quán bar sang trọng quyền quý như vậy, mọi người không đến, lại nhìn chúng quán bar nhỏ bé này của tôi. Tôn Sai Lân vừa nhìn cô, hai mắt đều sáng lên, anh ta đứng dậy đi về phía trước, Mạc Hy mở chai rượu rót cho bọn họ. Mạc Hy mặc một cái váy ngắn cổ V, không dám có động tác mạnh. Tôn Sai Lân duỗi tay nắm lấy bàn tay cô. Vài ngày không gặp, em xinh đẹp hơn thì phải. Tình huống hiện tại, Vinh Thiển muốn đứng lên, Lệ Cảnh Trình liền đưa tay ngăn cản. Mạc Hy cười gượng. Đâu có, mọi người dùng từ từ, tôi... Ngày hôm nay, tôi đã bao hết nơi này, em đừng từ chối. Đến đây, ngồi xuống uống với tôi một ly. Tôn Giai Lân bắt tay của Mạc Hy lần thứ hai, cô dễ dụa vài cái, cũng không thoát được, đành phải ngồi xuống một bên. Lệ Cảnh Trình gọi phục vụ viên. Lấy một ly cốc tai. Vâng. Phục vụ viên xoay người đi, Vinh Thiển gọi người đó lại. Không cần, tôi không uống. Nếu như cô muốn từ bỏ Hoắc Thiếu Huyền, nhất định phải từ bỏ mọi thứ thuộc về anh. Lệ Cảnh Trình nhíu mày. Tùy em. Bên kia, tiếng nói của Mạc Hy rõ ràng vang theo chút buồn bực. Tôn Thiếu, anh đừng như vậy. Tôn Giai Lân đang một tay nắm cả bả vai cô, một tay kia bưng ly rượu đưa lên miệng cô. Vinh Thiển không nhịn được, Lệ Cảnh Trình ngăn cô lại. Em muốn làm gì? Mạc Hy là chị nuôi tôi. Lệ Cảnh Trình chẳng hề quan tâm đến quan hệ của bọn cô, anh hời hợt, trường hợp như vậy đã là thói quen. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, đùa giỡn một chút thôi. Đùa giỡn một chút? Ánh mắt Vinh Thiền toát ra vẻ trầm trọng. Các người đều coi chuyện người khác không tình nguyện trở thành trò đùa sao? Mạc Hy nghe đến câu này, vội vàng hướng Vinh Thiền nháy mắt. Tôi uống, không phải chỉ là một ly rượu sao? Ngoại trừ Mạc Hy ra, người khác đều đưa mắt nhìn về phía Vinh Thiền. Cô gái này còn là một sinh viên, trước nay đi đâu cũng đều có người che chở. Không giống như Mạc Hy, sớm đã ra ngoài xã hội, trải qua vài năm tôi luyện, đã trở nên khéo léo hơn cô rất nhiều. Chị Hy Tử, có bác Mạc làm chỗ dựa, vẫn còn không tình nguyện đến những chỗ này gây chuyện sao? Lệ Cảnh Trình uống ngụm rượu, cảm thấy thật buồn cười. Cô gái nhỏ này cũng học cách dọa người, chỉ là lời nói kế tiếp lại làm cho anh không cười được. Hơn nữa, còn có Hoắc gia... Ánh mắt Vinh Thiền nhìn về phía Tôn Giai Lân. Còn có Hoắc Thiếu Huyền, anh ấy là con nuôi của bác Mạc, anh ấy cũng sẽ không để người khác coi thường chị. Tôn Giai Lân nhíu mắt. Cô uy hiếp tôi. Đương nhiên là Mạc Hy không muốn gây chuyện. Thôi đi. Bỗng nhiên, Lệ Cảnh Trình giữ chặt tay Vinh Thiền, đẩy cô tới bàn trà trước mặt. Em đã không quen nhìn, em uống ly rượu này đi. Không được. Mạc Hy ngăn cản. Đây chính là rượu vodka Poland, nồng độ còn rất cao, là loại rượu cực mạnh, ngay cả bản thân cô uống còn không chịu nổi. Vinh Thiền có chút do dự, Lệ Cảnh Trình cười nhạt. Biết sợ. Vinh Thiền nói, rồi cầm ly rượu trên bàn lên. Mạc Hy giật mình sợ hãi vội vàng đứng dậy. Thiển Thiển, em quên lời nói của Thiếu Huyền rồi sao? Anh ấy không cho em uống rượu. Chóp mũi cô không che giấu nỗi chua xót. Đúng vậy, nếu là Hoắc Thiếu Huyền thì sao anh có thể để cô tiếp cận với loại rượu này? Vinh Thiển đẩy tay Mạc Hy ra. Chị Hy Tử, em uống không phải là vì chị. Cô nắm chặt ly rượu, quay sang đối mặt cùng Lệ Cảnh Trình. Anh khoanh hai tay trước ngực dựa vào ghế sofa. Anh muốn xem thử cô có bản lĩnh tới đâu. Lệ Cảnh Trình, anh bắt tôi uống hết ly rượu này không phải là muốn áp chế tính khí của tôi sao? Nói cho anh biết, tôi như thế nào thì chính là như vậy. Anh ép tôi uống, đương nhiên tôi sẽ uống. Xong ly rượu này, tôi sẽ nhìn anh. Chương 35. Không có nhà để về. Câu nói sau cùng rất dứt khoát. Lệ Cảnh Trình thấy cô ngửa cổ, lúc nuốt rượu xuống thì cả ngũ quan đều nhíu lại, rất cưỡng ép. Vinh Thiển che miệng, nhìn xung quanh muốn tìm nước uống. Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo cô đến bên cạnh để cho cô ngoan ngoãn ngồi ở đó. Cô cay quá, một lát không mở mắt ra được. Trong dạ dày giống như bị thiêu đốt vậy, Mạc Hy lo lắng nhìn, gọi nhân viên phục vụ mang ly nước đá tới. Vinh Thiển định đưa tay nhận lấy, nhưng Lệ Cảnh Trình lại nhanh tay đón lấy trước. Cô che miệng, cay tới nỗi rớt nước mắt. Lệ Cảnh Trình đưa chén đến bên miệng cô, Vinh Thiển định cầm nhưng anh không cho, cô đành phải uống luôn. Mạc Hy nói có việc phải đi, Tôn Giai Lân cũng không có lý do để giữ cô lại lâu hơn, đành để cô rời đi. Uống có một chén rượu thôi mà Vinh Thiển say tới thất điên bát đảo, thỉnh thoảng lại ở bên cạnh phụ họa. Đương nhiên là cô sẽ không nhớ mình đã làm như thế. Lệ Cảnh Trình nhét cô vào góc, Vinh Thiển không tìm được một tư thế dễ chịu. Sau một hồi thì nằm luôn trên đùi Lệ Cảnh Trình. Một lúc thì đưa tay ôm cổ anh, một lúc thì leo đến trên lưng anh. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể mang cô trở về đế cảnh. Vinh Thiển say rượu lại như một người khác, khác hẳn với thường ngày. Lệ Cảnh Trình đặt cô lên giường, hai tay cô vẫn ôm chặt cổ anh không chịu buông. Lệ Cảnh Trình tì đầu gối bên mép giường. Vinh Thiển, buông tay ra. Đất trời mênh mang là của ta, trải dài trên núi xanh kia hoa đang nở. cô bắt đầu hát giống lên. Giặc, xem ra cô thực sự yêu thích bài hát này. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô, Vinh Thiền ngồi ở đó lắc lư. Cô tiến lại gần hôn trụt lên trên mặt người kia một cái. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình nhìn cô chăm chăm. Cô lại chu miệng tới gần. Chờ cô tiến đến lần thứ ba thì Lệ Cảnh Trình cũng không khách sáo nữa, làn môi mỏng nghênh đón, bàn tay ghim chặt sau gáy cô. Ngày hôm sau, khi Vinh Thiền tỉnh lại thì đầu vẫn còn đau, dạ dày cũng khó chịu. Cô ngồi dậy, thấy quần áo rơi tán loạn trên mặt đất. Lệ Cảnh Trình từ bên ngoài phòng ngủ đi vào. Dậy rồi, đi ăn thôi. Lệ Cảnh Trình, anh đã làm gì tôi? Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Giọng nói của anh vô cùng tự nhiên. Vinh Thiền lấy những đồ dùng để trên tủ đầu giường đập tới. Cũng không thấy suốt cuộc đấy là cái gì. Lệ Cảnh Trình quay đầu đi, sau lưng chuyển đến tiếng rơi vỡ trên sàn nhà. Vinh Thiền rơm rớm nước mắt. Ai cho anh làm như vậy với tôi? Tôi là vị hôn phu của em, muốn em thì đã làm sao? Vinh Thiền vén chăn ra đứng lên, nhặt quần áo lên. Cô đã cảm thấy hai chữ đính hôn quá dễ dàng. Lệ Cảnh Trình thở ư lạnh nhạt. Vinh Thiền, em đi ra cánh cửa này trước, rồi nghĩ cho rõ ràng. Em còn có nơi để về hay sao? Vinh Thiền thấy chóp mũi chua xót, mặc quần áo gọn gàng xong, sau đó đi thẳng ra ngoài. Lệ Cảnh Trình cũng không ngăn cản cô. Cô đi xuống lầu, đi ra đế cảnh. Nhưng vừa bước ra ngoài cửa lớn, cô lại dừng bước. Cố Tân Trúc mà thấy bộ dạng này của cô, không chừng sẽ hả hê như thế nào. Nếu cô đã quyết định ra khỏi Vinh gia, thì không nghĩ tới là sẽ trở lại. Lệ Cảnh Trình đứng ở trên ban công, thấy bóng dáng Vinh Thiền khẽ run rẩy. Cô được nuông chiều từ nhỏ, tính tình lại đơn giản, cần phải được tôi luyện. Bây giờ là lần đầu tiên cô cảm nhận được một điều. Trừ nơi ở của anh ta ra, cô đã không có chỗ để đi nữa rồi. Vinh Thiền đứng ở cửa chính, khoanh hai tay tự ôm lấy mình, thân thể co lại trông rất nhỏ bé. Trong người thấy khó chịu, làm cô có cảm giác xấu hổ và giận dữ. Nhưng cô cũng hiểu được cảm giác mệt mỏi đó. Lệ Cảnh Trình vốn không phải là người tốt, sao cô còn có thể trông cậy lúc anh ta cứu cô? Mà cô chẳng mảy may nghi ngờ sao? Vinh Thiền nhìn con đường trước mắt, trong lòng không thể tránh né ý nghĩ đến Hoắc Tiếu Huyền. Bọn họ đã từng có thời gian tốt đẹp bên nhau. Cô nghĩ nếu bọn họ cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Thế nhưng Hoắc Tiếu Huyền... Em đã không xứng với anh nữa rồi. Nước mắt cô rơi xuống đất, bị ánh dương rực rỡ chiếu sáng một lúc rồi biến mất. Vinh Thiền giơ tay lau mắt, cô không có nhà để về, cũng không có cách nào để trở lại với tình yêu kia. Cô chỉ có thể quay đầu lại. Lệ Cảnh Trình thấy Vinh Thiền chậm rãi đứng lên, sau đó quay đầu lại đi vào trong. Anh đi xuống lầu, đúng lúc thấy Vinh Thiền đi vào cửa. Lệ Cảnh Trình đi tới trước cái salon, vẫy tay với cô. Vinh Thiền không tình nguyện đi tới. Lệ Cảnh Trình kéo cô ngồi lên chân của mình. Nói một chút, tôi có thể muốn em hay không? Cô không nhìn anh, ánh mắt xa xăm. Lệ Cảnh Trình quay mặt cô đối diện với mình. Có thể hay không? Tôi đói bụng, tôi muốn ăn. Không trả lời không cho ăn. Vinh Thiền bỗng chút giận. Lệ Cảnh Trình, anh có âm mưu gì? Anh biết rõ tôi chỉ yêu Hoắc Thiếu Huyền. Lấy lại những lời vừa rồi cho tôi. Lệ Cảnh Trình cảnh báo. Sau này, còn dám nói những lời này trước mặt tôi sẽ tát em. Người đàn ông đứng dậy, lại ôm cô tới bàn ăn. Vinh Thiền đành phải ôm chặt cổ anh. Lần đầu tiên cô nghĩ đến vấn đề này. Trước kia cô luôn hành động tùy tiện, cô lại cảm thấy như vậy thật tốt. Nhưng bây giờ, hiện thực lại nói cho cô biết, nên cúi đầu thì phải cúi đầu, nếu không sẽ bị thương tích đầy mình. Lệ Cảnh Trình để cho cô ngồi ở trên ghế, chú ý tới cô ra cửa quá mau. Trên chân cũng không đeo giày. Anh giơ chân cô lên để cho cô dẫm lên chân mình. Vinh Thiển thấy trong ngực ấm áp. Trước đây Hoắc Tiếu Huyền cũng có hành động giống như vậy, cô mất tự nhiên cuộn ngón chân lên. Lệ Cảnh Trình nhìn gò má cô, anh cũng không rõ Vinh Thiền có điểm nào hấp dẫn. Anh sống một mình ở thành phố Nam Thịnh, đúng là rất cần có phụ nữ bên cạnh. Ngón tay anh vuốt ve vành tai Vinh Thiền. Ngày mai tôi đưa em tới chỗ Tống Quyền vậy. Thực sự không cần đi. Vinh Thiền gắp thức ăn, cái miệng nhỏ nhắn đang nhai. Trong lòng tôi đã nghĩ thông suốt. Nói chuyện với Tống Quyền thấy vui vẻ sao? Ừ. Vậy đi vài chuyến nữa, tạm thời vui vẻ một chút. Lệ Cảnh Trình nhặt chiếc đũa lên, lấy thức ăn cho Vinh Thiền. Cô cảm thấy lời nói này thật khác thường. Vinh Thiền suy nghĩ mãi, Lệ Cảnh Trình múc chén canh cho cô, đưa đến bên tay Vinh Thiền, bàn tay tự nhiên ôm hông cô. Tôi đang ăn cơm. Có lẽ là vừa mới đoạt được người phụ nữ này, lại nghiện rất sâu, Lệ Cảnh Trình đã muốn ôm cô gần gũi. Em ăn của em. Bất ngờ đối mặt với gương mặt ở ngay trước mặt, Vinh Thiền muốn tránh ra, dạ dày lại không chịu thua kém. Cô đói muốn chết, chỉ có thể để anh làm như vậy. Lệ Cảnh Trình nhìn cô không ngừng ăn, rất là thỏa mãn. Sau này, đây chính là nhà em. Vinh Thiền quay đầu lại nhìn anh. Là bởi vì ngoại trừ chỗ này, tôi không có nơi nào để đi sao? Không phải. Bàn tay Lệ Cảnh Trình vỗ nhẹ trên đỉnh đầu cô. Bởi vì nơi này có tôi. Vinh Thiền kinh ngạc nhìn gương mặt trước mắt này chằm chằm. Đối với gia thế của anh, cô không hề biết chuyện gì. Chỉ vì buông tay Hoắc Thiếu Huyền mới có thể miễn cưỡng ở cùng một chỗ với anh. Những lời vừa nói vừa rồi của anh lại làm cho cô cảm thấy rung động. Con người có đôi khi lại bị một lời nói lấn át cảnh giác, lại cảm thấy cảm động. Lệ Cảnh Trình thấy dường như mắt cô sáng lên, anh khẽ hôn lên môi cô. Thực ra anh cũng không nghĩ quá nhiều như thế, nên kỳ thực có một người phụ nữ để cưng chiều lại rất tốt. Chương 36. Bí mật. Đến chỗ của Tống Quyền, Lệ Cảnh Trình chờ Vinh Thiền ở bên ngoài như thường lệ. Tống Quyền và Vinh Thiền gặp mặt trò chuyện. Không nghĩ tới cô và Cảnh Trình lại đính hôn. Không phải anh đã nói rồi sao? Tim người có thể chia sẻ gánh nặng cùng nhau không phải tốt hơn sao? Tống Quyền là người thông minh, lập tức hiểu lời nói của Vinh Thiền. Đây là cách tốt nhất, nhưng cô cũng đâu cần phải đính hôn với anh ta. Hơn nữa, Lệ Cảnh Trình lớn tuổi như vậy, cô không sợ bị thua thiệt sao? Tay bưng ly cà phê của Lệ Cảnh Trình khựng lại. Cái gì chứ? Đang nói anh già. Thật ra mỗi lần nói chuyện, anh ngồi ở vị trí này đều có thể nghe được. Anh liếc nhìn ống đựng bút loại nhỏ làm bằng kim loại trên bàn. Chỉ có điều, Vinh Thiền cũng không nói suông. Cô cũng đang nghi ngờ anh có mục đích bất chính. Tiếng nói Vinh Thiền trong veo, dường như mang theo ý cười. Không phải anh ta mới 26 tuổi sao? Già như vậy sao? Chậc chậc. Tống Quyền nở nụ cười châm biếm. Cô suy nghĩ một chút, chờ khi cô 50 tuổi thì anh ta gần 60 tuổi. Ở phương diện khác... Anh ta không phải là bạn của anh sao? Vinh Thiền hạ thấp giọng. Không sợ anh ta nghe thấy anh đang nói bậy bạ à? Tống Quyền cũng hạ giọng xuống giống như cô. Yên tâm đi, anh ta không nghe được đâu, ngồi xa vậy mà. Lệ Cảnh Trình nhấp một ngụm cà phê, vị đắng nơi đầu lưỡi dần dần trở nên ngọt hơn trong khoang miệng. Vinh Thiền lại nói thay anh một câu. Cho tới bây giờ, anh vẫn nghĩ tuổi 26 đúng là đang thời kỳ hoàng kim, làm sao lại gọi là già chứ? Vinh Thiền và Tống Quyền nói chuyện câu được câu chăng. Nghe nói trước đây cô học điêu khắc, vậy cô và Lệ Cảnh Trình quen nhau như thế nào? Tống Quyền suy nghĩ, mặc dù không nên nói với một cô gái mới 20 tuổi những điều như vậy, nhưng anh là bác sĩ tâm lý. Đối với anh, Vinh Thiền còn non nớt lắm. Trò chuyện cả ngày sau đó ra ngoài, Lệ Cảnh Trình vẫn ngồi ở đó. Hôm nay, Vinh Thiền mặc một chiếc áo ngăn, lớp lông lót ở bên trong màu xanh lá mạ cao cổ, làm cô càng thêm tươi trẻ. Đôi giày ôm lấy bàn chân xinh xắn, phía dưới váy dài cũng chuyển động theo bước chân cô. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô qua để cho cô ngồi trên đùi. Dù sao, đây cũng là nơi công cộng, Vinh Thiền không muốn, Lệ Cảnh Trình đè lại chân cô. Tôi có già hay không? Vinh Thiền nhíu mày. Anh nghe được cái gì? Đúng là bọn em nói chuyện về tôi. Tống Quyền khua tay. Được rồi, Lệ Cảnh Trình, kinh nghiệm thương trường nhiều năm như vậy, vẫn còn muốn đối phó với một cô bé sao? Lệ Cảnh Trình kéo tay Vinh Thiện đứng dậy. Tôi thực sự không đối phó được. Trên đường trở về, Lệ Cảnh Trình liếc nhìn Vinh Thiện, tầm mắt nhìn qua ngoài cửa sổ thất thần. Muốn cô quên được Hoắc Thiếu Huyền, không thể chỉ trong ngày một ngày hai là có thể. Hôm nay là thứ mấy trong tuần? Vinh Thiện lười biếng đáp. Cuối tuần. Dẫn em đến một nơi. Trước tiên, Lệ Cảnh Trình mang Vinh Thiện đi thay đổi trang phục. Thợ trang điểm uốn mái tóc dài của cô lên, chọn cho cô một mái tóc ngắn, lại lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình kiểu nam và đồ dùng hàng ngày để cho cô thay. Vinh Thiện không được tự nhiên, đứng mãi trong phòng thay đồ không chịu ra ngoài. Anh nhìn từ trên xuống dưới. Được rồi, đi thôi. Tôi không đi. Lệ Cảnh Trình mạnh mẽ kéo tay cô. Đi, chắc chắn em sẽ bất ngờ. Anh mang cô tới quầy quán bar. Vinh Thiện từ trước đến nay đối với những chỗ này không có hứng thú. Vẻ mặt cô mệt mỏi đi theo sau anh. Lệ Cảnh Trình chọn một vị trí trong góc. Vinh Thiện nhìn xung quanh bốn phía. Cuối cùng phát hiện nơi này không có một cô gái nào khác. Lệ Cảnh Trình kêu hai ly rượu. Có người tiến tới rất nhanh. Là một chàng trai ăn mặc trang phục của con gái. Một mùi nước hoa hồng đậm xông vô mũi khiến Vinh Thiện muốn ói. Hắn dựa sát vào người mình, vào Lệ Cảnh Trình. Tay đã sớm để trên đầu vai của anh. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, chậm rãi thở hắt ra. Mời em một ly nhé. Vinh Thiện nín cười, sắc mặt Lệ Cảnh Trình đen lại. Anh gạt cánh tay của đối phương ra, hướng ánh mắt sang Vinh Thiện. Xin lỗi, tôi có bạn. Chàng trai trẻ không cam lòng liếc nhìn Vinh Thiện, sau đó mới đứng dậy rời đi. Đợi hắn đi xa, Vinh Thiện mới ôm bụng cười. Lệ Cảnh Trình, hóa ra đó mới là khẩu vị ưa thích của anh. Lệ Cảnh Trình đón lấy tầm mắt của cô, khóe miệng sụp xuống, ý trêu chọc. Tôi thích đàn ông hay phụ nữ, em không biết sao. Vinh Thiện nhìn anh bằng nửa con mắt. Chúng ta tới đây làm gì? Chờ tí em sẽ biết. Bộ dáng này của Vinh Thiện rất dễ trêu chọc người. Môi hồng răng trắng lại nhỏ nhắn xinh xắn khác thường trong đám đàn ông ở đây. Cô thường hay cắn ống hút, hết nhìn đông tới nhìn tây. Một dáng người con trai khôi ngô tuấn tú, đôi mắt sáng lên như tìm được con mồi. Hắn bước đến. Lệ Cảnh Trình hiển nhiên biết được hắn tới đây vì ai. Lệ Cảnh Trình đứng dậy ngồi vào bên cạnh Vinh Thiện, cánh tay để trên bả vai cô, rõ ràng biểu thị ý chiếm hữu. Quả nhiên, hắn ta thấy vậy đành phải tìm mục tiêu khác. Vấn đề này cô cùng bọn Lâm Nam đã từng nghe qua, nhưng cô không biết rốt cuộc Lệ Cảnh Trình mang cô đến đây với mục đích gì. Đúng lúc cảm thấy chán chết, Vinh Thiện bỗng nhiên thấy một bóng sáng quen thuộc đi tới. Cô ngạc nhiên đến nỗi muốn rớt cằm, một ngụm rượu liền sặc ở nơi cổ họng. Hắn vô thức nhìn về phía bên này, Lệ Cảnh Trình vội vàng hôn Vinh Thiện, đồng thời ngăn trở tầm nhìn của đối phương. Hai tay Vinh Thiện đẩy ở trước ngực anh, bàn tay Lệ Cảnh Trình dùng sức đè phía sau lưng cô một cái, cả người Vinh Thiện liền vùi sâu ở trong lồng ngực của anh. Vinh Trạch thu hồi ánh mắt, đi đến quầy bar. Bàn tay Vinh Thiện khẽ gõ lên đầu vai Lệ Cảnh Trình vài cái. Lúc này, đương nhiên là anh không muốn buông ra. Cô che miệng lại, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Chàng trai trẻ ban nãy đùa giỡn với Lệ Cảnh Trình, lắc lắc thân hình thon thả đi tới chỗ Vinh Trạch. Bàn tay hắn để trên đầu vai Vinh Trạch, thân thể dựa sát vào nhau, nói gì đó bên tai của Vinh Trạch. Vinh Thiện thấy Vinh Trạch vươn tay, ôm lấy đầu vai của hắn kéo dựa vào mình. Phọc! Vinh Thiện lập tức bật người dậy. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ mặt cô. Đi. Cho tôi nhìn thêm chút nữa. Nhìn cái gì? Trò hay xem xong rồi. Vinh Thiện bị anh lôi ra khỏi quán bar, không khí lạnh như băng tràn vào trong cánh mũi. Cô không nhịn được, ngồi xổm người xuống nở nụ cười. Không trách, mỗi khi Vinh Trạch đi xem mặt đều viện lý do để cắt đứt. Thì ra là... Cười cười rồi lại có thể nói rõ bi ngập trong lòng. Quá khứ niềm vui của cô, nỗi buồn của cô đều có bên cạnh Hoắc Thiếu Huyền. Mà hôm nay lại đổi thành một người đàn ông khác. Cô không dám nghĩ tới Hoắc Thiếu Huyền, dù cho lúc này anh có tốt hay không, Vinh Thiển cũng không dám nghĩ đến. Trở lại đế cảnh, Lệ Cảnh Trình tắm rửa xong đi ra, thấy Vinh Thiển đang làm gì đó lén lút sau lưng mình. Anh lưỡng thững tiến đến, lúc này mới thấy trong tay Vinh Thiển đang cầm hai tờ chi phiếu. Em cần tiền. Vinh Thiển giật mình quay đầu lại. Bình thường tôi luôn tích lũy, hiện tại đúng lúc có chỗ cần dùng. Lệ Cảnh Trình ngồi ở mép giường, nụ cười nhàn nhạt của Vinh Thiển nâng lên bên khóe miệng. Sau khi từ SMX trở về, anh thấy nụ cười của Vinh Thiển quá yếu ớt, trong lòng cô có áp lực quá lớn. Anh thích nhất nhìn dáng vẻ bồng bột, tinh thần luôn phấn chấn của cô như một nụ hoa chờ tới ngày nở. Thậm chí để cô cười, anh tình nguyện làm chuyện mà chính bản thân mình cũng thấy coi thường. Lệ Cảnh Trình cũng không biết lúc này anh như thế nào. Chương 37: Đại náo Vinh gia. Lệ Cảnh Trình tiện tay kéo cô một cái. Em có biết, đối với một người đồng tính luyến ái mà nói, chuyện dằn vặt lớn nhất là gì không? Vinh Thiển nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt Lệ Cảnh Trình có chút hư hỏng, trắng trợn, không chút kiêng kỵ, làm cho người khác mê muội. Giọng nói anh trầm ấm, bộ dáng như đang hướng dẫn cô từng bước một. Rõ ràng là anh ta yêu một người đàn ông, nhưng lại phải ngủ bên cạnh một người phụ nữ. Hơn nữa, còn không thể thoát được. Em nói xem, vậy có tính là dằn vặt không? Đôi mắt Vinh Thiển chậm rãi trợn to, sau một lúc lâu mới phun ra một câu. Lệ Cảnh Trình, anh thật hư hỏng hết thuốc chữa. Sau khi đính hôn cùng anh, ngày thứ hai Vinh Thiển liền quay về Vinh gia một chuyến. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Tết Nguyên đán, Vinh An Tâm gọi điện thoại đến, bảo Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình cùng nhau về. Thời tiết hơi âm u, Vinh Thiển ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Thấy Vinh gia từ từ tiến lại gần trong tầm mắt, cảm giác giống như một tòa nhà xa lạ. Người giúp việc của Vinh gia đều đang bận rộn công việc. Vinh An Thâm thật vất vả mới đón được con gái trở về, tất nhiên là sẽ chuẩn bị chu đáo. Ăn cơm chưa xong, Vinh Thiển tiện tay lật tạp chí xem, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vinh Trạch đang ngồi đối diện. Vinh Trạch liếc mắt thấy, sau cùng giọng nói tỏ vẻ không kiên nhẫn. Nhìn cái gì? Vinh Thiển cười vòng vo. Nhìn một chút không được sao? Anh trai, sao anh nhỏ mọn như vậy? Cố Tân Trúc đã quen thấy cảnh hai anh em bọn họ như vậy, Vinh Trạch không che giấu được sự chán ghét. Anh ta bỏ điều khiển tivi xuống định đứng dậy. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của người giúp việc. Thiếu gia, có một người bạn của cậu nhất định phải vào gặp cậu. Vinh Trạch nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy một thân ảnh nhanh chóng vọt vào. Đối phương có bộ dáng trẻ trung như một nam thư sinh, tóc xoăn, hơi dài một chút, màu đỏ rượu. Trên lỗ tai bên phải còn đeo hai chiếc hoa tai tròn. Sắc mặt Vinh Trạch thay đổi một cách rõ ràng. Sao cậu lại tới đây? Vừa nói, anh ta vừa tiến lên muốn ngăn cậu nhóc lại. Tiểu nam sinh còn chưa mở miệng, nước mắt đã chảy ra. Vì sao không nhận điện thoại của em, cũng không tới tìm em, anh lại có người khác rồi đúng không? Vinh An Thâm và Lệ Cảnh Trình tạm thời dừng đề tài đang nói một nửa, ánh mắt cũng cùng với Cố Tân Trúc nhìn nhau, dường như còn chưa hiểu được vấn đề. Vinh Trạch tái xanh mặt mũi, níu cổ tay của cậu nhóc lại. Đi, ra ngoài rồi hãy nói. Không chấp nhận, đối phương dùng sức thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của anh. Tiểu nam sinh xinh xắn như hoa rưng rức nước mắt. Quả nhiên, khóc lên còn yếu đuối hơn so với phụ nữ. Anh nói, anh chỉ thích một mình em, nhưng anh vẫn còn đến quán bar. Nghe nói anh rất coi trọng một sinh viên đại học, có đúng không? Trên ghế sofa, Vinh An Thâm giật mình, biểu tình của Cố Tân Trúc càng khó nói hơn. Cơ mặt cứng ngắc, sau một lúc lâu mới thét lên một tiếng chói tai, từ sofa đứng bật dậy. Vinh Trạch, chuyện này... Nó đang nói bậy bạ gì đó. Vinh Trạch hận không thể lôi cậu ta ra ngay lập tức. Đi. Vinh An Tâm cũng đứng lên, run rẩy chỉ tay vào người bên cạnh Vinh Trạch. Đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Vinh Trạch, rốt cuộc cậu ta là ai? Tôi là người yêu của anh ấy. Làm sao vậy? Con trai của các người thích đàn ông, các người không biết à? Cố Tân Trúc giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa ngã quỵ xuống, cảm giác toàn bộ thế giới đều tối tăm. Vinh Trạch là người thừa kế Vinh gia, làm sao có thể... Bà ta lảo đảo muốn ngã, khuôn mặt trang điểm tinh tế bắt đầu vặn vẹo, ngay cả mỹ phẩm đắt tiền cũng không che giấu được vẻ hung tợn. Tôi xé nát cái miệng của cậu. Vinh Trạch gầm lên với đám người đang tụ tập xem náo nhiệt bên ngoài. Đứng đó làm cái gì, mau đem hắn lôi ra ngoài. Hai ba người giúp việc tiến lên phía trước, lôi kéo thân hình nhỏ nhắn của tiểu nam sinh ra ngoài. Trong miệng cậu nhóc vẫn còn nói: em đã là người của anh, sao anh lại không chịu trách nhiệm hả? Thiếu chút nữa, Cố Tân Trúc phun ra ngụm máu. Vinh Thiển cùng lúc đứng dậy, đỡ lấy vai Cố Tân Trúc. Mẹ, chẳng có gì đáng ngại, chuyện đồng tình luyến ái hiện nay rất bình thường, bọn họ cũng có quyền được yêu. Sắc mặt Cố Tân Trúc càng thêm xấu xí, đặt mông ngồi xuống bên trong ghế sofa. Đả kích này quá lớn, bà khó lấy lại tinh thần ngay lập tức được. Vinh An Thâm trầm mặt. Con tới đây cho ta. Vinh Trạch đi tới trước mặt mọi người, Vinh An Thâm hỏi: có phải thật như vậy hay không? Cố Tân Trúc thấy anh không trả lời, tâm trạng càng thêm lo lắng. Con nói thật đi, nói với ba con là có người vu oan cho con. Cuộc sống riêng của Vinh Trạch trước nay vẫn hay lén lén lút lút, lúc này nếu đã bị vạch trần, anh ta cũng dứt khoát thừa nhận. Ba, mẹ, con thích đàn ông cũng đâu phải là tội lớn. Vinh An Thông đưa tay tát anh một cái, Vinh Thiển nhắm chặt đôi mắt. Mày... Vinh An Thâm chỉ vào Vinh Trạch. Lập tức kết hôn cho tao, ngay lập tức, Vinh gia ta không thể có chuyện này. Con không có hứng thú lấy những phụ nữ kia. Tốt lắm, vậy mày cút ra khỏi nhà ngay lập tức, tao không có đứa con trai như mày. An Thâm. Cố Tân Trúc giữ lấy cánh tay Vinh An Thâm. Anh đừng tức giận, không tốt cho thân thể, cũng không thể nói những lời như vậy được. Vinh An Thâm hất tay vợ ra. Nếu nó đã muốn nhà họ Vinh không còn người nối dõi, nó không phải con trai ta. Vinh Thiển đi qua an ủi ông, Vinh An Tâm ngừng than thở. Vẫn là con gái quan tâm cha. Trên đường về nhà, Lệ Kình Trình lái xe, ngón trỏ anh gõ nhẹ lên tay lái. Bình thường, em sống ở đó, cũng hay gặp cảnh tượng như vậy. Vinh Thiển nghiêng người sang, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Chẳng qua, lần này ba em thật sự tức giận. Ông ấy sớm muộn gì cũng biết, Vinh Trạch không chịu kết hôn, càng kéo dài lâu, không bằng để ba em biết sớm một chút, để có thể chuẩn bị tâm lý. Vinh Thiển dựa vào ghế ngồi, Cố Tân Trúc nghĩ trăm phương ngàn kế để lót đường cho con trai bà, nhưng người tính không bằng trời tính, Vinh Trạch giấu cũng thật kỹ. Thế nhưng Lệ Cảnh Trình, làm sao mà anh biết được? Nơi này vốn dĩ không lớn. Lệ Cảnh Trình sát đến bên tai cô. Có một người bạn yêu thích cả nam lẫn nữ, thời gian Vinh Trạch ra vào câu lạc bộ chơi, bọn họ đã từng gặp nhau. Bên tai Vinh Thiển bắt đầu ửng đỏ. Quan hệ với cả nam lẫn nữ, như vậy khẩu vị chắc chắn là rất nặng. Lệ Cảnh Trình dừng xe trước vạch đường, vừa chuyển sang đèn đỏ, trong lòng Vinh Thiển thở ra một hơi dài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc ánh mắt lướt qua chạm đến màu vàng chói mắt kia thì trở nên căng thẳng. Mặc dù ngày hôm nay lạnh như vậy, cửa sổ xe vẫn mở ra. Hoắc Thiếu Huyền gầy đi không ít, anh đang gọi điện thoại, thân sắc có vẻ nghiêm trọng. Thỉnh thoảng anh nhíu mày khiển trách. Sau khi sức khỏe của Hoắc Bang suy sụp, toàn bộ gánh nặng Hoắc gia đều đặt lên người Hoắc Thiếu Huyền. Từ lúc còn trẻ, anh đã bắt đầu sự nghiệp, nên sớm có khả năng một mình phụ trách công việc. Ánh mắt Vinh Tiền gần gũi tham lam lưu luyến trên gò má của Hoắc Thiếu Huyền. Cô không dám nghĩ đến anh, nhưng trong lòng lại tràn ngập hình ảnh của anh. Bọn họ yêu nhau như vậy, cô vẫn còn yêu anh như vậy. Nhưng Vinh Thiển chỉ có thể thừa lúc anh không chú ý, mà nhìn anh không cần kiêng nể gì. Lệ Cảnh Trình thu lại tầm mắt, bàn tay anh bấu chặt vào vô lăng, nắm thật chặt, sau đó lại buông ra. Hoắc Thiếu Huyền tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn đèn đỏ. Anh móc bóp tiền trong túi, mở ra, bên trong là tấm hình anh và Vinh Thiển chụp chung. Đây là lúc cô vẫn còn đang học ở trường, mái tóc dài của cô gối lên vai anh. Nhìn như vậy, thật dịu dàng hài hòa. Đầu ngón tay Hoắc Thiếu Huyền lướt qua khuôn mặt Vinh Thiển, cảm xúc vẫn quen thuộc như trong tưởng tượng. Nỗi đau vô hạn lan tỏa trong lòng, anh nghĩ đến việc còn phải đưa Hoắc Bang đến gặp thầy thuốc đông y. Liền đem bóp cất vào, lại gọi điện thoại lần nữa. Vinh Thiển dùng tay che miệng lại, kiềm nén tiếng khóc. Đèn đỏ nháy lên chữ số cuối cùng, xe của Lệ Cảnh Trình vội vàng lao vọt lên trước. Chương 38: Chữ ký để lại mầm tai họa. Vinh Thiển cắn một bàn tay, nước mắt tràn ra ngoài, hàm răng cắn vào máu thịt rất đau. Ánh mắt Lệ Cảnh Trình xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn chăm chú về phía cô. Không được khóc. Quả nhiên Vinh Thiển lấy tay lau nước mắt, toàn thân Lệ Cảnh Trình dường như đông lạnh. Mặc dù bên trong có mở hệ thống sưởi ấm, nhưng vẫn cảm giác được khí lạnh tới bức người. Cô luôn muốn tự mình điều chỉnh, chuyện yêu đương với Hoắc Tiếu Huyền không thể quay lại được. Nếu tự bản thân Vinh Thiển không buông xuống được, cái mạng này của cô coi như bỏ đi. Tôi khóc kệ tôi, anh đừng nhìn. Không phải em khóc vì hắn ta sao? Tình cảm 15 năm của chúng tôi, anh sẽ không hiểu được. Lệ Cảnh Trình cười châm biếm. Vậy tính ra thời điểm em bắt đầu biết yêu là lúc 5 tuổi. Nói một chút xem, lúc đó đã làm những gì? Xấu xa. Trong miệng cô thốt ra hai chữ, ý cười trên khóe miệng anh càng lúc một rõ hơn. Tôi mà xấu xa hả? Lúc tôi 5 tuổi, có đem một đứa em gái giống như em mà thử qua chuyện ôm hôn hôn sao? Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiền cao giọng, anh thật sự rất thích sát muối lên vết thương của người khác. Ngực cô phập phồng vài cái, não bộ nhanh chóng nghĩ qua nghĩ lại. Sau đó, khẽ mím môi, ngồi dựa trở lại vào lưng ghế. Lúc anh 5 tuổi, tôi còn là đứa trẻ sơ sinh, có gì mà tranh cãi chứ? Hoắc Thiếu Huyền theo đường tắt vào trong quán bar, đi đến chỗ ghế ngồi. Mạc Hy mang ra bình rượu. Đây là em mang từ nhà tới. Hoắc Thiếu Huyền ngăn chặn miệng ly. Anh không uống, chút nữa còn phải lái xe, có việc. Mấy ngày hôm trước, thấy Thiền Thiền đi cùng vị hôn phu của cô ấy. Cô ấy vẫn vậy, chẳng qua trong vòng tay người khác, tính tình cô ấy như vậy khó tránh khỏi bị thua thiệt. Nơi cổ họng Hoắc Thiếu Huyền khẽ dao động, trong mắt xuất hiện nỗi buồn khó nén. Anh lấy bình rượu từ tay Mạc Hy, rót rượu ra ly. Thiếu Huyền, sao anh không đi tìm cô ấy? Cô ấy nói muốn kết thúc, vậy thì kết thúc. Nhưng... Giọng nói Mạc Hy trở nên cấp bách. Anh cam tâm sao? Hơn nữa theo tính cách của anh nên bắt lấy cô ấy, nhẹ nhàng hỏi một chút là đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu cần thiết, cũng phải đem cô ấy cướp về chứ. Tình cảm 15 năm của hai người, dù sao so với Lệ Cảnh Trình kia, anh cũng có phần thắng. Em cũng nói, 15 năm của chúng tôi đáng ra là phải thắng. Nhưng chỉ riêng chuyện này cũng làm Vinh Thiền buông tay. Có thể nghĩ... Hoắc Thiếu Huyền nuốt xuống ly rượu mạnh xuống bụng, đôi môi mỏng mím chặt, cố nén lại sự khó chịu trong dạ dày. Có thể nghĩ, nhất định là có chuyện gì đó đã ép cô ấy phải đoạn tuyệt như vậy. Nếu anh lại đi ép cô ấy sẽ đau lòng đến chết. Lệ Cảnh Trình nhẫn tâm làm việc đó, nhưng Hoắc Thiếu Huyền không đành lòng được. Việc này không liên quan tới phong cách làm việc của người đó có tàn nhẫn hay không, mà là sự khác biệt giữa yêu thương sâu sắc và không yêu thương. Anh không muốn đẩy Vinh Thiển vào vực sâu khó chịu và tự trách chính mình. Mạc Hy nắm chặt ly rượu trong tay, sau khi Hoắc Thiếu Huyền trở về từ tiệc đính hôn, dường như cũng giống như ngày thường, luôn bận rộn với công việc. Vì Hoắc Bang dò hỏi khắp nơi tìm bác sĩ chuyên môn giỏi, nhưng cô có thể thấy được từ lâu trái tim anh đã trống rỗng. Sau khi Vinh An Thâm biết chuyện của Vinh Trạch, mỗi ngày đều bắt anh ta đi xem mặt. Dĩ nhiên là Vinh Trạch không chịu, muốn anh cùng phụ nữ sống chung cả đời, còn phải sinh con, chi bằng giết anh ta đi. Nhưng Cố Tân Trúc một là khóc, hai là làm ầm ĩ, ba ta đòi thất cô tự vẫn. Có lẽ Vinh Trạch cũng ý thức được cái lợi và cái hại trong chuyện này, từ từ chấp nhận chuyện đi xem mặt. Việc Vinh Thiển đính hôn khó tránh khỏi bị truyền đến trong trường học, nhưng cô không nói với bọn Lâm Nam, các cô ấy đương nhiên cũng không hỏi đến. Sắp đến sinh nhật 21 tuổi của Hà Mộ, tổ chức ở nhà, cô hẹn mấy người bạn thân đến. Thiển Thiển, cậu với Lệ Cảnh Trình cùng đến nhé. Gọi anh ta làm gì, bọn tớ đến chơi với cậu là được rồi. Vinh Thiển cúi đầu đọc sách. Cậu gọi anh ấy đến đi, anh ấy đã giúp mình nhiều việc quan trọng như vậy. Vinh Thiển không có cách nào khác, lúc về đến đế cảnh, trực tiếp hỏi Lệ Cảnh Trình. Sinh nhật Hà Mộ, mời anh cùng đi. Anh đi không? Hà Mộ là ai? Vinh Thiển vội vàng tiếp lời. Vậy thì anh không cần đi, chúng tôi là bạn học, anh đi cũng không tiện. Nhưng chính thức đến ngày sinh nhật của Hà Mộ, các cô nói cùng nhau đón xe đi, một đám đi ra khỏi trường học. Vinh Thiển liếc mắt nhìn thấy chiếc xe của Lệ Cảnh Trình tùy ý dừng ngay cửa trường học. Vinh Thiển không có cơ hội tách ra. Lệ Cảnh Trình chở vài người trong các cô, số người còn lại bắt taxi. Vinh Thiển ngồi ghế bên tài xế. Lâm Nam nhìn hai người trước mặt, dù sao Vinh Thiển và Hoắc Tiểu Huyền yêu nhau, các cô đều tận mắt thấy. Bầu không khí có chút cứng nhắc, một tay người đàn ông cầm lái, một tay kia kéo cô qua. Vinh Thiển vùng ra, cô rất bài xích kiểu cử chỉ vô cùng thân thiết ngay trước mặt người khác của anh. Đến nhà Hà Mộ, Lệ Cảnh Trình đưa quà tặng đã chuẩn bị cho Vinh Thiển. Nhà Hà Mộ không lớn, để chiêu đãi các cô, bên trong phòng khách đặt một cái bàn tròn. Đến giờ ăn, mỗi người đều tìm được chỗ trống cho chính mình, ngồi xuống xung quanh trước bàn nói chuyện vui đùa. Thần sắc Vinh Thiển mệt mỏi, không muốn tham dự, bị Lâm Nam miễn cưỡng lôi kéo. Kỹ năng chơi bài của Lâm Nam rất tệ, đương nhiên cũng làm liên lụy tới người hợp tác chung là Vinh Thiển. Trên mặt hai người bị dán đầy màu giấy trắng nhỏ. Lúc Vinh Thiển lấy bài, phải đem màu giấy dán trên mí mắt nhích lên một chút. Bạn học nhìn thấy đều cười trêu ghẹo, vẻ mặt Vinh Thiển không nén được giận. Lâm Nam, nếu cậu còn đánh bài loạn xạ như vậy, cậu chết chắc rồi. Trên tay Lâm Nam đang cầm lá bài tốt, nhưng lúc ra bài lại chậm chạp. Lệ Cảnh Trình thực sự không hài lòng, lấy bài từ trong tay cô. Để tôi. Lâm Nam lùi ra đứng bên cạnh. Ai chà, chắc người này là thần bài, mới đánh mà đã chiếm ưu thế áp đảo rồi. Vẻ hưng phấn hiện rõ trong mắt Vinh Thiển. Lệ Cảnh Trình, nhanh, dùng đại quỷ để chết các cô ấy. Ai nói cho em biết tôi có đại quỷ? Tôi tự nhìn thấy, mau mau, tôi hạ 10 phân đây. Này, một bạn học bất mãn mở miệng. Không có ai như cậu, thông đồng hả? Làm gì có, mình và Lệ Cảnh Trình vốn dĩ chính là người một nhà mà. Lúc cô tranh cãi, thần sắc sang láng hồng hào, cũng quên hết những chuyện đau khổ kia. Biểu tình trên mặt giống như trẻ con đang so tài, thật sự là rất tốt. Sớm biết cô dễ dàng hài lòng như vậy, mỗi ngày anh cùng cô trong chăn chơi bài, không phải là tốt sao? Ba của Hà Mộ đi qua, nghe được ba chữ Lệ Cảnh Trình, cố ý quay đầu lại nhìn xuống, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ăn cơm tối xong, một đám người vừa náo loạn lôi kéo nhau rủ nhau đi về. Chủ yếu là do lo lắng cho Vinh Thiển nên Lệ Cảnh Trình mới quyết định tới đây. Vinh Thiển vừa đi tới cửa, chợt nghe Âu Hà mở miệng. Cậu ở lại một chút. Lời này là nói với Lệ Cảnh Trình. Cô dừng bước. Chú, có chuyện gì sao? Ông Hà đi qua đóng cửa phòng lại, giọng Lâm Nam bên ngoài vọng vào. Thiển Thiển, cậu nhanh nhanh lên một chút đi. Vinh Thiển hồi hộp trong lòng, Hà Mộ cũng có sự cảm không tốt. Riêng chỉ có Lệ Cảnh Trình, thân sắc vẫn thản nhiên, gặp nguy không loạn. Gọi con ở lại, có chuyện gì sao? Bà Hà cũng từ phòng bếp đi ra, Lâm Nam đợi không thấy cô liền quay lại gõ cửa. Thiển Thiển. Vinh Thiển trấn định lại. Lâm Nam, cậu và mọi người về trước đi, mình có mấy chuyện muốn nói với Hà Mộ. Mặc dù Lâm Nam có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi trước. Ba làm gì vậy? Hà Mộ không khỏi thắc mắc. Ông Hà xoay người vào phòng của Hà Mộ, lúc đi ra, trong tay cầm một tờ giấy. Ông tức giận đùng đùng bước tới trước mặt Lệ Cảnh Trình, đập mạnh tờ giấy trong tay xuống mặt bàn. Là tờ giấy đồng ý giải phẫu, bên trên còn có chữ ký Lệ Cảnh Trình tự tay ký lên. Vinh Thiển kinh hãi, rõ ràng là Hà Mộ muốn tự tìm cái chết. Tờ giấy đồng ý này không phải đang được lưu ở bệnh viện sao? Tại sao lại ở trong tay cô ấy? Chương 39. Cạm bẫy bao vây cô. Hà Mộ đứng bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Ánh mắt hoảng sợ và tuyệt vọng khiến người khác không đành lòng nhìn thẳng. Giọng nói ông Hà run rẩy. Đây là mẹ con tìm thấy được trong lúc sắp xếp lại đồ đạc cho con mấy ngày trước. Chúng ta cố ý không phải trần, muốn đợi cho đến sinh nhật của con hôm nay. Người đàn ông đó có đến hay không? Không ngờ con can đảm như vậy, dám dẫn nó đến. Vinh Thiển vội vàng xua tay. Chú ơi, không phải như thế, chú hiểu lầm... bà Hà vừa khóc vừa mở miệng. Chúng ta vốn không muốn để cho con đi học ở trường như vậy, học toàn chuyện xấu không nói, còn bị mang thai, còn... sau đó còn... Hà Mộ cắn chặt môi dưới, ánh mắt né tránh. Chuyện này không liên quan đến hai người bọn họ, là bọn họ giúp con. Nó làm cho bụng con to ra, còn nói là giúp con. Ông Hà tức giận trừng mắt, ánh mắt tiện đà quét về phía Vinh Thiền. Lúc ăn cơm, có thể nhìn ra quan hệ của hai người bọn họ không đơn giản. Ông Hà chỉ vào Vinh Thiền. Con gái của tôi phải phá thai, chuyện này liên quan tới cô có đúng không? Ba! Hà Mộ gấp gáp gọi to. Ba nói kiểu gì vậy, cô ấy là bạn tốt nhất của con. Tay của ông Hà vươn đến trước mũi Vinh Thiền, Lệ Cảnh Trình nhanh chóng giữ chặt cổ tay ông ta. Cánh tay càng dùng sức mạnh hơn để ép cánh tay của ông ta xuống. Cô ấy giúp đỡ con gái ông, trái lại thành tự rước phiền phức ư? Không ai có thể đứng đây mà nghe ông chỉ trích vô cớ, đừng có chỉ ngón tay vào cô ấy lần nữa. Hà Mộ nhìn thấy vậy, sợ hãi vội vàng kéo tay của ông Hà. Mặt khác, quay qua Lệ Cảnh Trình cầu xin. Xin lỗi, tôi sẽ giải thích rõ với ba mẹ tôi, hai người mau về đi, xin lỗi. Vinh Thiền cũng rất sợ Lệ Cảnh Trình càng phát cáu, lúc đó không có cách nào mà giảm xuống được. Cô nhanh chóng nắm cánh tay anh. Đi thôi, mau. Lệ Cảnh Trình bị cô kéo đi ra ngoài, ông Hà không chịu từ bỏ ý đồ. Đừng đi, chuyện với con gái tôi vẫn chưa xong. Lúc Vinh Thiền mở rộng cửa, quay lại nhìn thấy Hà Mộ quỳ xuống, hai tay ôm lấy chân của ba cầu xin tha thứ. Xuống dưới lầu, Lệ Cảnh Trình bỏ Vinh Thiền qua một bên, đi đến bãi đỗ xe. Vinh Thiền nhỏ bé vất vả lắm mới đuổi kịp. Lệ Cảnh Trình đi tới phía bên trái xe, Vinh Thiền đi theo, anh mở cửa xe. Theo tôi qua bên này làm gì? Tôi không nghĩ tới Mộc Tử sẽ giữ lại tờ giấy này. Tôi lo cô ấy... Không có chuyện gì, ba mẹ cô ta có thể nhịn tới hôm nay, vậy cũng sẽ không đánh chết cô ta đâu. Lệ Cảnh Trình ngồi vào bên trong xe, Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn lên nhà Hà Mộ chỗ tầng trệt. Ánh đèn tĩnh mịch, sóng to gió lớn đều được che giấu bên trong ánh đèn màu mật ong. Trở lại đế cảnh, Lệ Cảnh Trình dẫn cô vào hoa viên. Vinh Thiền nhìn về căng thẳng trên khuôn mặt anh tuấn của anh. Nhất định Mộc Tử sẽ giải thích rõ chuyện anh ký tên. Bước chân Lệ Cảnh Trình chưa dừng lại, ánh mắt tản mát trên khuôn mặt cô. Em không nói, tôi đã quên mất chuyện này. Vinh Thiền ảo não vô cùng, hai tay xòe thẳng trước mặt anh. Anh có thể xem như tôi chưa nói không? Em ăn thứ này thứ kia vào bụng rồi, cũng có thể xem như chưa ăn sao? Có thể chứ. Vinh Thiền không ngừng gật đầu lia lịa. Lúc tôi giảm béo, một ngày cho dù ăn vụng cái gì cũng coi như chưa ăn để an ủi chính mình. Cách đó không xa, bỗng nhiên ánh đèn sáng lên, xuyên qua cửa kính thủy tinh chiếu tới. Vinh Thiền giơ tay lên che mắt lại. Đợi sau khi thích ứng, đôi mắt mới mở ra. Hai ngày nay có thi công trong vườn, cô đã sớm biết. Vinh Thiền ngơ ngẩn nhìn căn phòng kính mới tinh sáng rực trước mắt. Cô không nghĩ tới, Lệ Cảnh Trình sẽ làm cho cô một cái giống như đúc. Giống như miệng vết thương chưa kịp khép lại, bỗng chốc bị dùng sức hung hăng nghiền ép, đau đến mức không hề có chút phòng bị. Lệ Cảnh Trình ôm chặt vòng eo cô từ phía sau. Thích không? Vinh Thiền đờ đẫn gật đầu, nếu đổi thành cô của trước kia, ai muốn sát muối vào vết thương của cô như vậy, cô nhất định sẽ không nể mặt mà đập nát toàn bộ căn phòng kính. Nhưng không giống như so với bây giờ, không có Hoắc Tiểu Huyền che chở, cô không thể tùy tiện làm bất cứ chuyện gì. Bên trong căn phòng kính là bàn tròn, sofa cùng với tất cả dụng cụ điêu khắc. Lệ Cảnh Trình kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa. Em vẫn còn nợ tôi một bức tượng. Cả người Vinh Thiền không được tự nhiên, cô cảm thấy căn phòng kính này giống như cái lòng mà Lệ Cảnh Trình dùng để trói buộc cô. Người đàn ông áp tới hôn cô, mặt Vinh Thiền né qua, Lệ Cảnh Trình giữ đầu vai cô không cho cô di chuyển. Trong mắt Vinh Thiền chống cự rõ ràng như vậy, Lệ Cảnh Trình vẫn lôi kéo vài cái. Không mất kiên nhẫn, một tay anh ôm cô đẩy mạnh vào bên trong ghế sofa. Anh đi theo cô dự tiệc sinh nhật bạn học, cùng một đám nhóc con ngồi đánh bài. Lúc về, còn tạo cho cô niềm vui bất ngờ như vậy. Không nghĩ tới ngay cả nửa câu cảm ơn lấy lệ cô cũng không nói, ngược lại còn bày ra cái vẻ mặt đáng ghét này với anh. Lúc người anh vừa đè xuống, Vinh Thiền di chuyển hai chân, lăn một vòng qua bên cạnh, làm anh nhào vào chỗ ghế trống không. Lệ Cảnh Trình chống một tay xuống. Qua đây. Không qua. Em qua đây cho tôi. Lệ Cảnh Trình, vì sao trong cái đầu già cả của anh toàn nghĩ những chuyện kia? Tôi không muốn, một chút cũng không muốn. Mặc dù Vinh Tiến biết ăn nhờ đậu nhà người ta cũng nên biết điều một chút, nhưng cô không thích làm chuyện mà anh ép cô. Lệ Cảnh Trình nghe vậy, cánh tay dài rút lại, khoanh ở trước ngực, khóe mắt anh tỏa sáng. Vì sao không muốn? Là do không thoải mái hay còn chỗ nào không vừa ý? Gương mặt Vinh Thiện ửng đỏ, chậm rãi di chuyển cơ thể ra chỗ cửa phòng kính. Xong thừa dịp Lệ Cảnh Trình không đề phòng, vội vàng trốn ra bên ngoài. Ngày hôm sau, Vinh Thiện đến trường học, liền bị Lâm Nam dò hỏi chuyện tối hôm qua. Hà Mộ phá thai, cô không nói với bất kỳ ai khác, do đó đương nhiên cũng giúp cô ấy giấu giếm chuyện này. Đến giờ lên lớp Hà Mộ mới tới, cô lên tiếng điểm danh, cúi đầu đi vào phòng học. Vinh Thiện đi đến chỗ cô, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng được một chút. Mộc Tử. Chờ cô ấy ngồi vào chỗ của mình xong, Vinh Thiện vội vàng nhích tới. Cậu không sao chứ, gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không nhận. Hà Mộ lắc đầu lia lịa, Vinh Thiện đặt tay lên bả vai cô. Cô hoảng sợ như vừa mới bị đạn bắn trúng. Vinh Thiện vội rụt tay về. Làm sao vậy? Giọng thầy giáo cho tan học vang lên, bạn bè xung quanh thu dọn sách vở lục đục đi ra ngoài. Lâm Nam nhìn ra sự bất thường đó, đến ngồi bên cạnh hai người. Có một số việc, Vinh Thiện thấy vẫn nên nói rõ. Mộc Tử, tại sao tờ giấy ký nhận đồng ý lại ở trong tay cậu? Mình chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm về nó, mình không nghĩ tới... Được rồi, cậu và Lâm Nam mau trở lại ký túc xá đi. Vinh Thiển đưa túi sách giúp cô, Hà Mộ do dự nhìn ra ngoài cửa sổ. Vinh Thiển kéo tay cô, Hà Mộ đau kêu thành tiếng. Mặt Vinh Thiển lưỡng lự, thấy máu ứ động trên mu bàn tay cô. Một tay Vinh Thiển vén tay áo của cô lên. Lâm Nam hoảng sợ la lên. Làm sao có thể như vậy được, Mộc Tử. Cả cánh tay đều bị thương, trên người càng chưa kể đến. Hà Mộ kéo tay áo xuống. Không đánh chết mình là tốt rồi. Làm sao có thể như vậy? Vinh Thiển cũng gấp gáp vô cùng. Ba mẹ cậu... Hai mắt Hà Mộ đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi. Thiển Thiển, xin lỗi, hiện tại ba mẹ mình đã đi đến chỗ Lệ Cảnh Trình. Vinh Thiển lờ mờ. Bọn họ tìm Lệ Cảnh Trình. Trước đây Lệ Cảnh Trình có cho mình một tấm danh thiếp, mình không khuyên được. Ba mẹ mình nhất định ép buộc Lệ Cảnh Trình phải có trách nhiệm cưới mình. Bọn họ lúc này khẳng định đã đến công ty anh ấy náo loạn. Chương 40. Giao dịch đầu tiên, quên Hoắc Thiếu Huyền đi. Vinh Thiển khoanh chân ngồi giữa giường lớn. Đã 10 giờ tối, Lệ Cảnh Trình còn chưa về. Lâm Nam mang theo Hà Mộ đi mua thuốc giảm sốt. Hà Mộ kiên quyết không chịu đi bệnh viện, sợ thương tích trên người mình dẫn đến sự hoài nghi. Vinh Thiển ngồi nhìn đồng hồ, cô cũng chưa gọi điện thoại cho Lệ Cảnh Trình. Mãi đến khi đồng hồ điểm 11 giờ, phía dưới lầu vang lên tiếng động cơ xe ô tô. Cô điều chỉnh tâm tình và ánh mắt. Khi anh bước vào, cô vờ như đang tập trung xem tivi. Anh vất chìa khóa xe lên tủ đầu giường một cách phịch, tâm trạng tựa hồ rất kém. Còn chưa ngủ sao? Vâng, à... Vinh Thiển ngồi thẳng người dậy. Sao về trễ như thế? Lệ Cảnh Trình tháo cà vạt ra, ném xuống giường, giường lún xuống. Anh ngồi cạnh cô khiến cô bất an xê dịch hai chân. Hôm nay có gì... À, có chuyện gì đặc biệt không? Lệ Cảnh Trình cởi nút áo trên ra, xương quai xanh như ẩn như hiện. Chuyện gì đặc biệt? Vinh Thiển nghĩ thầm trong đầu. Nếu không thì quên đi. Cô quay đầu uể oải muốn ngủ. Lệ Cảnh Trình đưa tay giữ chặt vai cô. Massage cho anh đi. Không. Bạn em gây ra chuyện lớn như vậy còn không phải do em bao che sao? Vinh Thiển nghiêng người nhìn anh. Ba mẹ cô ấy đi tìm anh sao? Lệ Cảnh Trình nâng cánh tay lên, đẩy cô nằm xuống giường. Cô dãy dụa muốn đứng dậy, Lệ Cảnh Trình đè cô lại. Ba mẹ Hà Mộ nói, anh đùa giỡn bạn em rồi không thèm chịu trách nhiệm, bắt anh phải cưới cô ấy. Anh nói xong, hừ lạnh, thật là nực cười. Mộc Tử hôm nay cũng bị đánh. Bỗng nhiên Lệ Cảnh Trình lật người, khuỷu tay chống bên người cô, một tay đưa lên vuốt mặt cô. Vinh Thiền khẩn trương. Bàn tay anh dạo khắp người cô, Lệ Cảnh Trình mở miệng nói, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Ai bảo lúc trước em rảnh rỗi, xen vào chuyện của người khác. Nếu tôi mặc kệ cô ấy, chắc Mộc Tử xong đời rồi. Ngón cái Lệ Cảnh Trình vuốt vuốt má cô, làn da non mịn, thật là cảm xúc. Thật sự là yêu thích không muốn rời. Tuổi của cô ấy như vậy, bị người khác làm cho mang thai, trách được ai nào? Vinh Thiển chấm dứt đề tài này. Sau đó như thế nào, anh giải quyết ra sao? Ngày mai sẽ biết. Vinh Thiển còn muốn hỏi thêm, Lệ Cảnh Trình cúi người, làn môi mỏng hôn lên gò má cô, hôn lên lông mi, lông mày, một tấc cũng không buông tha. Ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc dài của cô, chế trụ gáy cô, khiến cho cô không thể tránh đi được. Đừng! Vinh Thiển kháng cự. Tôi không muốn. Lệ Cảnh Trình híp mắt lại, giọng nói khàn khàn. Vậy thì tới khi nào em mới muốn? Vinh Thiển, em đến đây không phải để làm vật trang trí. Cô bị anh vây trong lòng ngực, muốn tránh cũng không tránh được. Vấn đề này, sớm hay muộn cô cũng phải đối mặt. Cô biết Lệ Cảnh Trình cũng không quan trọng việc này. Cô không muốn, nhưng cô cũng biết anh không có nhiều kiên nhẫn lắm. Lần đầu tiên anh muốn tôi là vì tôi muốn anh mang tôi ra ngoài. Lần thứ hai là do anh say, coi như chuyện anh giúp đỡ Mộc Tử, hai chúng ta huề nhau. Bây giờ đợi anh làm được gì, rồi chúng ta nói tiếp. Lệ Cảnh Trình khó mà kiềm chế được. Em thật sự đúng là đem chuyện này ra mà trao đổi sao? Tôi không cần tiền của anh, đính hôn với anh cũng không phải bởi vì tôi yêu anh, cho nên tôi cũng không có trách nhiệm thực hiện cái nghĩa vụ này. Lệ Cảnh Trình cụp đầu lên trán cô, Vinh Thiền ngẩng đầu, chiếc cằm tinh xảo hơi nhếch lên. Thừa dịp đó, Lệ Cảnh Trình há miệng cắn, cô nhướng mày. Nhụt quá! Anh cạ cạ vào cằm cô, Vinh Thiền rất sợ nhụt, cô cười khanh khách, trốn trong lòng ngực của anh. Dung mạo xinh đẹp không kiêng nể gì mà nở lộ ra. Cô không hề nghĩ rằng nếu như không có dung mạo xinh đẹp như thế này, lúc trước Lệ Cảnh Trình chưa chắc đã coi trọng cô. Anh giữ chặt vai cô, giọng nói bá đạo. Quên Hoắc Thiếu Huyền đi. Vinh Thiền ngẩn ra, cả người trong phút chốc cứng ngắc, giống như bị điểm huyệt. Nếu em muốn tôi đáp ứng yêu cầu của em, thì trước tiên em hãy quên Hoắc Thiếu Huyền đi. Vinh Thiền né tránh ánh mắt của anh. Được. Chỉ cần cô không đề cập tới, Lệ Cảnh Trình sẽ không biết cô vẫn còn nhớ tới Hoắc Thiếu Huyền. Anh ta đã đáp ứng đề nghị của cô có thể bảo vệ được chính mình. Muốn cô quên đi Hoắc Thiếu Huyền, trừ khi mang tới cho cô một con dao, để cô dùng con dao đó đâm vào tim mình một nhát. Tim không còn, thì có thể quên. Hôm sau, Lệ Cảnh Trình mang cô ra ngoài. Đi đâu vậy? Mang em đi xem kịch vui. Vinh Thiển bán tin bán nghi đi theo sau anh, hai người bước vào đại sảnh khách sạn, bước thẳng tới trước thang máy. Vào phòng, Lệ Cảnh Trình đẩy cửa, Vinh Thiển có cảm giác như dê vào miệng hổ, nhưng trên mặt vẫn giả vờ chấn định. Anh mang tôi đến đây làm gì vậy? Dừng lại, trong đầu em nghĩ gì đó? Lệ Cảnh Trình nhìn cô, thấy bộ dạng của cô hận không thể kéo kín cổ áo, sợ anh ăn tươi nuốt sống. Anh đưa tay cốc lên đầu cô một cái. Trong đầu em nghĩ tới chuyện gì không đứng đắn hả? Anh mới không đứng đắn. Lệ Cảnh Trình nhìn căn phòng phía trước, không có gì khác thường. Dừng lại một chút, lát nữa mặc kệ có phát sinh chuyện gì, mặc kệ tôi có nói gì, em cũng đừng bước ra. Vinh Thiển nhìn xung quanh, mơ hồ có thể cảm giác được chuyện này có liên quan tới Hà Mộ, bèn gật đầu. Được. Lệ Cảnh Trình bước đến căn phòng phía tây, ấn một cái nút, cửa phòng thay đồ chậm rãi mở ra. Vinh Thiển bước vào. Không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên. Hà Mộ chắc là từ trường học tới đây, cho nên tới trước người nhà của cô. Cô ló đầu vào phòng, thấy bên trong không có ai khác. Thiền Thiền không tới đây sao? Lệ Cảnh Trình bước tới sofa, ngồi vào chỗ của mình. Cô ấy tới đây làm gì? Người bạn mà cô ấy đã tận tâm giúp đỡ, giờ gây tổn thương cho cô ấy. Xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như thế. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không làm liên lụy đến hai người. Thực chất là cô đã làm rồi đó. Giọng nói Lệ Cảnh Trình lãnh đạm, cắt ngang lời nói của cô. Chuông cửa lại vang lên, Hà Mộ chậm chạp bước tới mở cửa. Ba của cô không thèm nhìn cô, bước vào phòng. Lệ Cảnh Trình nhướng mắt lên, ánh mắt lạnh lẽo khinh thường. Ba của Hà Mộ đưa tay chỉ Lệ Cảnh Trình. Mày nói hôm nay sẽ đưa ra cách giải quyết, giờ thì nói đi, mày tính giải quyết chuyện này như thế nào? Cưới cô ấy là chuyện không có khả năng, ông nên hỏi con gái ông, tôi thật sự chưa bao giờ đụng tới cô ấy. Hà Mộ khẩn trương nắm chặt tay, còn ông ta thì trừng mắt nhìn cô. Ngày hôm qua, ta đã hỏi nó rồi, nó nói đứa bé chính là con của mày. Vinh Thiền ghé sát tai vào cánh cửa lắng nghe, cô đương nhiên không tin Hà Mộ nói với ba mình như vậy. Ông ta đưa tay đẩy Hà Mộ. Mày nói đi, đứa bé đó chính là của anh ta. Hà Mộ bị đẩy mà sợ hãi, nhắm mắt lại, nước mắt nhịn không được mà rơi xuống. Lệ Cảnh Trình bỏ tay xuống, dường như không muốn dây dưa. Nói đi, ông muốn bao nhiêu tiền? Mày muốn dùng tiền là xong việc sao? 50 vạn, có đủ hay không? Ông ta hừ lạnh. Tao chỉ có một đứa con gái, bị mày làm cho có thai, sau này làm sao mà... Lệ Cảnh Trình lấy chi phiếu ra. Là 100 vạn. Còn nữa, ông có chứng cứ gì mà nói đứa bé là con của tôi chỉ vì chữ ký trong biên bản sao? Ông ta như có điều gì lo lắng, Hà Mộ bị đặt trong tình cảnh xấu hổ. Vinh Thiển không nghĩ tới Lệ Cảnh Trình lại dùng tiền để hạ thấp giá trị con người. Cô muốn bước ra, nhưng nghĩ đến câu nói của anh, cô chịu đựng. Lệ Cảnh Trình gác chân lên, tư thái nhẹ nhàng, cao cao tại thượng, trong mắt hiện lên sự khinh thường và trào phúng. 100 vạn, ai có thể từ chối? Nói không chừng, cả cuộc đời này gia đình Hà Mộ không bao giờ kiếm đâu ra số tiền nhiều như vậy. Ông ta không hề nghĩ Lệ Cảnh Trình ra tay hào phóng như thế. Ông ta khom lưng muốn lấy. Vinh Thiển nhìn qua khe cửa, nhìn thấy mọi người bên ngoài, lòng cô thắt lại. Nếu ông ta thật sự cầm tờ chi phiếu đó, cô và Hà Mộ liệu còn có thể trở thành bạn tốt nữa hay không? Chương 41. Anh sẽ sưởi ấm lòng em. Ông ta vừa đưa tay chạm đến tờ chi phiếu, không nghĩ tới Hà Mộ lúc này tựa như phát điên, đưa tay chụp lấy tờ chi phiếu xé nát. Con nói rồi, là anh ấy giúp con, nếu không có anh ấy, khẳng định con đã bị đuổi học, làm sao ba lại có thể cầm tiền của anh ấy? Bốp! Một cái tát vào mặt Hà Mộ truyền đến tai Vinh Thiền. Cô nhanh chóng mở cửa, định bước ra ngoài. Nhưng nghĩ lại, nếu giờ phút này cô đi ra ngoài sẽ càng làm cho Hà Mộ thêm đau khổ. Vinh Thiền liền dừng lại. Hà Mộ ôm mặt chạy ra ngoài, mẹ cô ấy liền đuổi theo. Mộ Mộ! Lệ Cảnh Trình giang hai tay ra, ngả người ra sau, trong mắt hiện lên sự trêu chọc, sau đó mở miệng nói ra từng lời châm chọc. Ông nghe con gái ông nói gì rồi chứ? Nghe rõ rồi chứ? Mày nghĩ chỉ như thế là êm chuyện sao? Tôi hẹn các người ra đây là muốn thử xem rốt cuộc thì cậu ấy có xứng đáng là bạn tốt của người phụ nữ của tôi hay không. Ông không nên đem sự đau khổ của con gái ông ra ngoài mà mua bán trao đổi. Còn muốn lấy tiền của tôi nữa sao? Ông đem con gái ông trở thành món hàng à? Ông ta nghiện quá hóa giận, nhìn tờ chi phiếu rách nát, bổ nhào về phía trước mà đánh. Vinh Thiền giật mình, nhìn Lệ Cảnh Trình nghiêng người một cái, dễ dàng tránh đi. Ông ta vung tay múa chân, bị anh nắm cổ tay lại, bẻ gập ra đằng sau. Ông ta đau tới mức hét toáng lên. À, đau quá, thả tao ra. Lệ Cảnh Trình đá một cước vào khuỷu chân ông ta mềm nhũn quỳ xuống. Sau đó, anh thả tay ông ta ra. Đi đi, ồn ào quá, ông và con gái ông thật sự không có tiền đồ. Ông ta bỏ dậy, tuy không cam lòng nhưng vẫn đi ra khỏi phòng. Vinh Thiển sải bước đi tới trước tờ chi phiếu rách nát, Lệ Cảnh Trình ngồi lại ghế sofa. Anh vốn định cho Vinh Thiền nhìn xem, định giáo huấn đạo lý với cô. Tiền và trách nhiệm, cái nào nặng hơn? Không có nhiều người có thể thoát khỏi cám dỗ của đồng tiền. Không ngờ, Hà Mộ đã làm cho anh phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Vinh Thiền đi tới bên cạnh anh, cô nhìn vào trong mắt anh, nở nụ cười tươi. Anh có thể dễ dàng đem chuyện rắc rối này giải quyết ổn thỏa sau lưng cô, nhưng anh lại để cho cô trốn phía sau mà nhìn, bởi vì cô và Hà Mộ là bạn tốt của nhau. Nếu Hà Mộ nhận tiền của anh, thì cô ấy và Vinh Thiền thật sự không thể làm bạn tốt của nhau được nữa. Chuyện này, cô và anh hiếm khi nào ăn ý với nhau như vậy. Trên đường về nhà, anh nhìn thấy tâm trạng của cô vẫn lơ lửng, liền đưa tay nắm lấy tay cô, mà cô cũng không né tránh bàn tay anh như mọi ngày. Anh nghĩ, trong lòng cô có hình bóng của Hoắc Thiếu Huyền, thì như thế nào, anh vẫn có thể sưởi ấm trái tim cô. Sau đó, từng bước tiến vào. Hôm sau, Hà Mộ vẫn đến trường, chuyện ở khách sạn, cô ấy không giải thích cùng Vinh Thiền, dù sao cũng phải giữ một chút mặt mũi cho gia đình mình. Tất nhiên, Vinh Thiền cũng không hỏi tới. Trong phòng kính đều có đầy đủ tất cả. Sau khi tan học, phần lớn thời gian cô đều đến đây. Lệ Cảnh Trình trở lại phòng, không thấy cô. Đi tới ban công, quả nhiên thấy cô ở trong phòng kính. Vinh Thiền đưa tay chống má. Cô đã làm vài ngày rồi. Mỗi lần muốn động tay, nhưng nghĩ đến bóng dáng của Hoắc Thiếu Huyền, cô không thể hình dung ra được. Không phải là quên, mà là đau tới mức không có cách nào nghĩ tới được. Rất nhanh, cô cầm con dao điêu khắc xuống. Trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi. Lệ Cảnh Trình đẩy cửa tiến vào. Khuya rồi mà em còn chưa về phòng ngủ sao? Vinh Thiền giật mình, buông tay xuống. Lệ Cảnh Trình ngồi xuống phía đối diện cô, nhìn giữa bàn tay có một bức tượng đang hoàn thành. Làm cho tôi sao? Mồ hôi trên mặt cô túa ra. Anh muốn à? Mà cũng đừng có tìm tôi chưa đủ trình độ. Tôi muốn em làm cho tôi. Khẩu khí của anh mang theo sự bá đạo, chỉ là một lời nói bình thường, nhưng Lệ Cảnh Trình đã nhìn thấy sự cự tuyệt trong mắt cô. Vinh Thiền không muốn, bởi vì cô đã đồng ý với Hoắc Thiếu Huyền. Người đầu tiên mà cô khắc tượng chính là anh. Nghĩ đến cũng thật buồn cười. Lúc trước vì cô muốn trả hết món nợ ân tình với Lệ Cảnh Trình, nên cô đã từ bỏ Thiếu Huyền. Mà hiện tại, Hoắc Thiếu Huyền có lẽ không cần cô nữa. Nhưng Vinh Thiền lại bướng bỉnh muốn đem tác phẩm đầu tiên của mình tặng cho anh. Để sau hãy nói. Vinh Thiền thoải mái. Nhà trường cho làm rất nhiều bài tập, tôi rất bận. Lệ Cảnh Trình liếm nhẹ cánh môi, ý vị thâm sâu. Được, chỉ cần em nhớ là được. Vinh Thiền thấy anh còn ngồi ở đây, nói. Anh đi nghỉ trước đi, tôi còn làm hơi lâu, có một vài chỗ cần chỉnh sửa lại. Lệ Cảnh Trình biết lòng cô đang nghĩ gì, anh tìm một tư thế thoải mái mà ngả người ra, cánh tay đặt sau đầu. Chuyện của bạn em, tôi đã làm xong. Vinh Thiền ngẩng đầu nhìn anh. Ba mẹ cô ấy đến làm loạn, tôi đã cho họ mặt mũi rồi. Nếu có người dám mắng chửi tôi như vậy, khẳng định tôi sẽ đuổi tận giết tuyệt. Vinh Thiền hơi run run, cô cẩn thận mở miệng thăm dò. Vậy là tôi nên cảm ơn anh. Tôi giúp em một lần, em cho tôi một lần. Dao trong tay cô suýt nữa lệch khỏi bức tượng. Không được. Lệ Cảnh Trình không nghĩ tới phản ứng của cô lớn như vậy, vẫn là cự tuyệt anh sao? Sắc mặt anh dần lạnh lẽo. Vinh Thiền vội đưa ra lý do. Lần này không tính, ngay từ đầu tôi đã không biết, cho nên không tính là anh đã giúp. Vinh Thiền, em nói chuyện mà không suy nghĩ gì cả. Chính miệng em đã nói tôi giúp em một lần, em cho tôi một lần. Vậy mà bây giờ giở trò sao? Ý của tôi là, nếu tôi mở miệng cần anh giúp đỡ, lúc đó mới tính. Như vậy lỡ như anh cầm tới cho tôi ly nước hay tặng quần áo cho tôi, không lẽ cũng... không được. Khuôn mặt Lệ Cảnh Trình đen thui, nhìn cô chằm chằm. Vinh Thiền, em bối rối làm gì, tôi muốn em tự nguyện. Em cho rằng vì chuyện của bạn em mà tôi mới muốn sao? Em tính đem chuyện này ra trao đổi thật à? Vinh Thiền nhìn anh cười cười. Tôi không muốn anh chiếm tiện nghi mà thôi, mà anh làm nhiều cũng mệt lắm đó nha. Lệ Cảnh Trình tặc lưỡi. Được, coi như là cô lợi hại. Một tháng trôi qua, Vinh Thiển vẫn cứ cặm cụi trong phòng kính, đặc biệt là những ngày cuối tuần, hầu như cô ăn ngủ trong ngày luôn. Lệ Cảnh Trình đứng ở ban công, trong tay cầm một ly rượu chân dài, ánh mắt nhìn về phía phòng kính cách đó không xa. Bên trong, đèn sáng trưng, bóng dáng Vinh Thiển ngồi trong đó nổi bật trong mắt anh. Lúc trước anh làm căn phòng này với mục đích là muốn cô vui vẻ, chứ không phải cho cô dùng nó để né tránh anh. Một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, đem cái ly bỏ trên lan can, xoay người bước xuống lầu. Vinh Thiển đang tập trung tinh thần, chăm chút cho đôi mắt của Hoắc Thiếu Huyền. Cô đã thử vài lần, giờ mới dám xuống tay làm. Hình dáng cơ bản của gương mặt cũng đã hình thành. Cô chăm chú cho bức tượng trên bàn. Cho nên, khi Lệ Cảnh Trình bước vào, cô cũng không hay biết gì. Trên mái phòng kính là một sàn nho, có một vài sợi dây vắt vẻo qua, ngọn đèn được giấu trong đó, như ẩn như hiện. Lệ Cảnh Trình bước tới sau lưng cô vẫn đang chăm chú làm việc, giống như bức tượng trước mặt là bảo bối chân quý nhất thế gian này. Đây là tác phẩm cô mất gần một tháng mất ăn mất ngủ, giờ cũng sắp hoàn thành. Lệ Cảnh Trình cảm thấy thực châm chọc, anh nhẫn nại nhường nhịn cô, thậm chí vì cô mà cười. Không biết bất cứ thứ gì dành cho cô, đổi lại chính là cái gì? Trong mắt anh, sóng ngầm tích tụ, bước từng bước tới gần.